Chính vào lúc này, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện từ trong hư không ngay phía sau lưng cổ thần. Cổ thần ở trong lòng bàn tay đó trước mắt đột nhiên vững chắc hẳn lên, trong lòng bình tĩnh lại. Một đạo thanh âm vang lên từ phía sau cổ thần, giao người này cho bần đạo, đạo hữu trở về đi thôi. Trong lúc nói chuyện, một trưởng như ngọc bàn màu trắng từ trên trời giáng xuống, tựa hồ mang cả trời xanh phủ xuống, đánh tới phía trên quyền cương của Vũ Đấu Thiên Vương, sát phạt. Ý cứng rắn vô cùng, ý chí võ đạo trong nháy mắt đều bị một trưởng này đập tan vỡ. Cổ thần quay đầu lại nhìn, thấy một lão đạo râu tóc bạc trắng đang đứng ở bên cạnh hắn, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục, nhìn qua tuổi tác lớn hơn không ít so với đỉnh cát tiên tôn. Có thể ngăn trở được công kích của Vũ Đấu Thiên Vương, tu vi lão đạo này so với đỉnh cát tiên tôn còn manh hơn rất nhiều lần. Tiêu Giao sư huynh rốt cục cuối cùng cũng tới. Lão đạo này vừa xuất hiện, đỉnh cát tiên tôn nhất thời vui mừng, lập tức triệt tiêu công kích, thân ảnh chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh lão đạo tóc bạc. Đỉnh cát tiên tôn vừa nói xong, liền quay sang cổ thần nói, cổ thần đạo hữu, vị này chính là sư huynh của bần đạo, Tiêu Diêu tiên tôn, có Tiêu Giao sư huynh ở đây, Vũ Đấu Thiên Vương mơ tưởng cũng không thể hại được đạo hữu đâu. Vô Lượng Thiên Tôn Tiêu Diêu tiên tôn niệm một câu rồi nói, may mà bần đạo vừa đến kịp thời gian, nếu như cổ thần đạo hữu gặp phải chuyện gì bất chắc, vậy thì bần đạo không chỉ không còn mặt mũi nào nhìn Thiên Cơ lão nhân mà cũng trở thành tội nhân của cả trận doanh vạn giới. Thần sắc cổ thần khẽ nhúc nhích, nói, Tiêu Giao đạo hữu nhận thức Thiên Cơ lão nhân. Hồi tưởng thời gian mới đầu đến vũ trụ phàm gian, lúc đó cổ thần và Thiên Cơ lão nhân gặp mặt nhau. Khi đó cổ thần đối với vũ trụ phàm gian còn rất mơ hồ, thiên cung hay là thiên đế đều chỉ là lời đồn được nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, khách quý của Long tộc mà hiên giờ, cổ thần từ một nhân vật nhỏ tại Hằng Hà tinh hệ, đi đến Thiên Lan tinh hải, rồi đi đến thiên cung, ở thiên cung chém chết thiên đế chi tử làm cho cả thiên cung náo động. Rung động này lan tràn khắp cả vũ trụ phàm gian, trận doanh chư thiên, trận doanh vạn giới đều chú ý cả vào hắn. Một tiểu tử đến từ cổ hoang tiên giới tới vũ trụ phàm gian chẳng qua mới chỉ có hơn 10 năm mà thôi. Trong nháy mắt quá khứ lại hiện ra, trải qua bao nhiêu sự việc bề bộn như vậy, cổ thần không khỏi thổn thức trong lòng. Tiêu Diêu tiên tôn khẽ cười nói, Thiên Cơ lão nhân hành tung xuất quỷ nhập thần, không ai biết hành tung của người. Nhưng dù sao người vẫn là thành viên của trận doanh vạn giới, thỉnh thoảng sẽ trở về một lần. Tình huống của đạo hữu, Thiên Cơ lão nhân đã thông báo cho huynh đệ chúng ta. Đạo hữu đến từ cổ hoang tiên giới, xét cho cùng cũng là một thành viên của đạo môn chúng ta. Đạo hữu náo loạn thiên cung một trận long trời lở đất, lại còn chém giết một vị thiên đế chi tử. Tất cả tu sĩ trận doanh vạn giới đều hoan hô, đạo hữu đã giúp cho đạo môn chúng ta vinh quang cực lớn. Trận doanh vạn giới đã xuất động một lượng lớn cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp để đến đây tìm đạo hữu. Chúng ta đều là đồng môn với nhau, xem ra rất có duyên phận, ta lại là người đầu tiên tìm được đạo hữu. Thiên Cơ lão nhân là hạ bộ cũ của Côn Ngô tiên đế, đối với cổ thần rất tín nhiệm. Thấy Thiên Cơ lão nhân giảng lai lịch của mình cho Tiêu Diêu tiên tôn và Đỉnh Cát tiên tôn, xem ra hai người cũng đều là người một nhà. Trong lòng cổ thần đối với hai người có hào cảm thật sâu, bất chi bất giác lại tăng thêm vài phần. Đa tạ Tiêu Giao đạo hữu đã cứu giúp, bằng không hôm nay mệnh của ta tại đây đã chấm dứt. Cổ thần thi lễ với Tiêu Diêu tiên tôn xong, sau đó quay người nhìn về phía Vũ Đấu Thiên Vương, lớn tiếng quát, Vũ Đấu Thiên Vương, chung quy sẽ có một ngày, ta sẽ quay lại thiên cung diệt sát thiên đế. Một quyền này của ngươi ta sẽ khắc cốt ghi tâm, ngày khác sẽ báo đáp lại gấp trăm ngàn lần. Còn Kim Ô Ngũ Thái Tử, lúc ta chém giết thiên đế thì cũng là lúc mạng của ngươi chấm dứt. Tiêu Diêu tiên tôn và Đỉnh Cát tiên tôn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có cùng một suy nghĩ. Những lời nói kinh người vừa thốt ra này, ngoại trừ truyền nhân của Côn Ngô tiên đế sợ rằng cũng không có người thứ hai dám nói. Cho dù là năm lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp của trận doanh vạn giới cũng không dám cuồng ngôn như vậy. Vũ Đấu Thiên Vương và Kim Ô Ngũ Thái Tử nghe xong cực kỳ giận dữ. Vũ Đấu Thiên Vương quát lên, con kiến hôi kia nói gì đó, chỉ biết mạnh mồm cuồng ngôn. Hôm nay trận doanh chư thiên chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, sẽ diệt sát tất cả bọn tà ma ngoại đạo các ngươi, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tiêu Diêu Tiên Tôn mỉm cười nói, Vũ Đấu Thiên Vương, nếu như thực sự bày ra thiên la địa võng thì chúng ta làm sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đã phát ra tín hiệu với cường giả trận doanh chư thiên rồi sao? Hiện giờ bọn chúng đang tiến đến đây sao? Bất quá chỉ là muốn kéo dài thêm thời gian mà thôi. Chúng ta đi. Trong khi nói chuyện, Tiêu Diêu Tiên Tôn vung tay lên, một đạo quang mang nhu hòa bao phủ quanh cổ thần, phá không mà đi. Yêu nghiệt, chết đi. Vũ Đấu Thiên Vương và Kim Ô Ngũ Thái Tử đồng thời xuất thủ, miệng thét lên một tiếng. Kim Ô Ngũ Thái Tử tung ra một chảo, tiên lực màu vàng hóa thành cương khí, hình thành một ưng chảo cực lớn, lửa vàng cháy mạnh hầm hập. Đây chính là vô thượng thần công của bộ tộc Kim Ô. Kim Ô biến, Kim Ô Ngũ Thái Tử hóa thân thành bản thể công kích, một chảo phá tan hư không, đốt cháy không gian vạn dặm. Vũ Đấu Thiên Vương thì dung nhập tất cả ý chí võ đạo, chiến pháp đấu kỹ vào bên trong quyền cương, tung ra một quyền long trời lở đất. Trời đất ảm đạm, âm dương bạo loạn, quỷ khóc thần sầu. Mục tiêu công kích của hai người đều tập trung trên người cổ thần, chảo cương và quyền cương đều oanh tạc về phía cổ thần. Tiêu Diêu Tiên Tôn lại vung tay lên nói, Vũ Đấu Thiên Vương, bằng vào ngươi còn chưa làm khó được bần đạo. Bàn tay phất lên, chỉ thấy một trưởng như ngọc bàn quét ra. Ngọc trưởng lướt tới đâu, tất cả hóa thành hư vô tới đó. Dù là quyền cương của Vũ Đấu Thiên Vương hay chảo cương của Kim Ô Ngũ Thái Tử cũng không ngoại lệ. Đồng thời quang mang đẹp mắt chợt lóe lên. Cổ thần và Tiêu Diêu Tiên Tôn cùng đỉnh cát Tiên Tôn tất cả đều biến mất không thấy. Bạo loạn trong hư không yên lặng trở lại. Vũ Đấu Thiên Vương và Kim Ô Ngũ Thái Tử xuất hiện tại địa phương ba người cổ thần vừa đứng, đã mất đi dấu vết của ba người. Đáng giận. Vũ Đấu Thiên Vương nổi giận dậm chân. Hàng tỷ trưởng dưới chân đều bạo liệt. Có thể thấy được trong lòng hắn oán giận tới mức nào. Cả giận nói, Tiêu Giao yêu nghiệt khá lắm, dĩ nhiên tu vi lại tinh tiến tới tận mức này, đã sắp đột phá đến thiên địa vô lượng kiếp rồi, sắp tới tiến vào bản nguyên chi địa, bản thiên vương nhất định phái vượt lên trước hắn, diệt sát uy phong của hắn, đồng thời giết con kiến hôi cổ thần kia băm thành vạn đoạn. Bị Tiêu Diêu Tiên Tôn mang theo bằng đại na di, so với thời gian trước Thượng Nguyên Tiên Tôn mang tới thiên cung còn nhanh hơn rất nhiều. Một lần đại na di liền đi qua hơn 10 phiến tinh hải, vừa vặn trăm lần hô hấp đã đi qua mấy nghìn phiến tinh hải. Thân ảnh Tiêu Diêu Tiên Tôn ngừng lại, đi vào trong một tinh cầu hoang vu. Cổ thần nhìn về phía trước, một màu sắc đen kịt không gì sánh được, vô số tinh quang lóe ra tại tinh không xa xôi. Tiêu Diêu Tiên Tôn nói, nơi đây là điểm cuối cùng của Trình Vân tinh vực. Tinh cầu này chẳng qua là một tinh cầu bình thường trong hàng triệu hàng tỷ tinh cầu ở đây, nhưng đối với trận doanh vạn giới mà nói lại không hề bình thường chút nào. Nó được gọi là giới vương tinh, là một thông đạo đi đến trận doanh vạn giới. Ánh mắt cổ thần nhìn thấu hư không, ở phụ cận có vô số tinh cầu hoang vu, trách không được cường giả trận doanh chư thiên đều không tìm thấy được, thật sự là rất không gây chú ý rồi. Đỉnh cát Tiên Tôn nói, cổ thần đạo hữu đi theo sư huynh đi. Cổ thần gật đầu, Tiêu Diêu Tiên Tôn ở phía trước, Đỉnh Cát Tiên Tôn ở phía sau, hộ tống hắn ở chính giữa. Tiêu Diêu Tiên Tôn đứng trên tinh cầu hoang vu, dưới chân bước thành một loại bộ pháp đại đạo không bàn mà rất hợp ý thiên cơ. Cổ thần đang muốn đi tiếp, trong sát na hai đạo quang mang xuất hiện trong hàng tỷ dặm hư không, trong sát na đó, hai đạo quang mang rơi vào tinh cầu hoang vu này. Hai hòa thượng lập tức rơi vào tầm nhìn của cổ thần. Hai hòa thượng này nhìn qua đều khoảng hơn 50 tuổi, mặc áo cà sa, tay cầm Phật châu, một người ngồi trên đài sen bảy lá màu trắng, còn người kia thì ngồi trên một đầu hoang thú hung mạnh tựa như sư tử mà cũng tựa như hổ. Phía sau lưng hai vị hòa thượng này có 9 cái vòng kính, một vòng nối tiếp một vòng, làm cho có cảm giác nhìn từ xa như vân vụ vậy. Cảm giác rất cao xa nhưng trên thực tế lại ở ngay trước mắt A-di-đà Phật. Không ngờ lần này lại bị hai vị đạo hữu đạo môn đoạt được trước A. Ha ha ha. Hòa thượng ngồi trên thất diệp đài sen cười ha ha. Tuy rằng nói với Tiêu Diêu Tiên Tôn, Đỉnh Cát Tiên Tôn nhưng ánh mắt lại rơi vào trên người cổ thần. Tiêu Diêu Tiên Tôn mỉm cười mà nói, vận khí mà thôi. Đỉnh Cát Tiên Tôn truyền âm với cổ thần nói, đây là hai vị Bồ Tát đệ tử Phật Môn và Phật Tổ Nguyên. Người ngồi trên đài sen bảy lá gọi là Thất Bảo Bồ Tát. Người ngồi trên lưu quang dẫn sư thú gọi là Văn Lai Bồ Tát. Cả hai đều là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Cổ thần đạo hữu, tất cả các cường giả trận doanh vạn giới đều biết chuyện đạo hữu đã làm tại thiên cung, bao gồm cả thiên địa đồng sinh quả. Các cường giả trận doanh vạn giới và các phe phái đều mưu đồ với thiên địa đồng sinh quả trên người đạo hữu. Ta cùng với Tiêu Giao sư huynh đạo hữu có thể tín nhiệm, chúng ta là tu sĩ đạo môn. Đồng thời Thiên Cơ lão nhân đã thông báo cho ta và Tiêu Diêu sư huynh biết đạo hữu là truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế. Cổ thần truyền âm nói, đa tạ Đỉnh Cát đạo hữu đã nhắc nhở, cổ mộ đã hiểu. Nếu Thiên Cơ lão nhân đã nói hắn là truyền nhân của Côn Ngô Tiên Đế cho hai vị Đỉnh Cát Tiên Tôn và Tiêu Diêu Tiên Tôn này thì có thể khẳng định hai người này và cổ thần là cùng một giới tuyến. Hắc hắc hắc hắc. Văn Lai Bồ Tát cười nói, vận khí gì cơ chứ? Chỉ sợ là Thiên Cơ lão nhân đã chỉ thị các ngươi đi thì có. Hắn tính toán thiên cơ tài tình, đi theo con đường nghịch thiên sớm muộn cũng bị thiên địa phản phệ. Tiêu Diêu Tiên Tôn có tính tình tốt, bình tĩnh thong dong, ung dung mỉm cười nói, đi theo con đường nghịch thiên, làm sao mà lại bảo có mỗi Thiên Cơ lão nhân vậy? Văn Lai đạo hữu, trận doanh vạn giới chúng ta có người nào không phải là nghịch thiên mà đi? Nếu như là thuận theo thiên địa, vậy sao đạo hữu không đưa tin đến trận doanh chư thiên? Đạo hữu không sợ bị thiên địa phản phệ sao? Sắc mặt Văn Lai Bồ Tát cứng đờ lại. Tiêu Diêu Tiên Tôn nói một câu làm hắn á khẩu không trả lời được, im lặng không lên tiếng nữa. Chẳng quá, Lưu Quang Duẫn sư thú ở dưới mắt lộ vẻ hung quang, nhe cái răng nứt ra rít gào với Tiêu Diêu Tiên Tôn. Phản ánh được tâm tình trong lòng Văn Lai Bồ Tát, Văn Lai Bồ Tát đưa tay sờ trên đầu Lưu Quang Duẫn sư thú. Lưu Quang Duẫn sư thú nhất thời dịu xuống rồi đứng lên. Văn Lai Bồ Tát nói, xúc sinh nghe không được lời nói bừa, xin đạo hữu thứ lỗi. Ngụ ý của Văn Lai Bồ Tát thực ra chính là ám chỉ Tiêu Diêu Tiên Tôn đang nói bừa. Trong lúc đang nói chuyện, lại có hai đạo quang mang xuất hiện ở hàng tỷ dặm bên ngoài hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Trong sát na, hai đạo quang mang rơi vào trên tinh cầu này, ánh sáng dịu xuống hiện ra hai người trung niên tuổi chừng 40, cường giả long tộc. Cổ thần cảm nhận được long khí từ trên thân hai người này tản mát ra. Hai người này vừa xuất hiện, Đỉnh Cát Tiên Tôn lập tức truyền âm cho cổ thần. Hai vị này là cường giả long tộc, đều là tổ long từ thời thái cổ. Bên trái là Long Vô Nhất, bên phải là Long Hư Nhất, phân biệt là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn và âm dương sinh tử nửa kiếp. Có cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp tại đây, hiển nhiên cường giả vô địch nửa kiếp không có phân lượng nhiều nữa, mở miệng ra đều là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn. Hai vị cường giả long tộc đến, Long Hư Nhất nói trước, ra mắt các vị đạo hữu. Nói xong liền không nói nữa. Long Vô Nhất nhìn thoáng qua tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người cổ thần, nói vị này chính là cổ thần đạo hữu. Cổ thần gật đầu nói chính là ta. Long Vô Nhất cười ha ha nói, Long Ngự Thiên đã nói chuyện tình của hư thiên bí giới. Đối với chúng ta mà nói, cổ thần đạo hữu có ân huệ lớn với tu sĩ long tộc. Long tộc thập phần cảm tạ cổ thần đạo hữu. Lão tổ tông của long tộc ta nói đạo hữu là khách quý của long tộc chúng ta. Nếu đã tới trận doanh vạn giới, cho dù ngươi có khó khăn gì thì long tộc chúng ta đều sẽ tận lực giúp đỡ. Thời đại thái cổ, vì có hồng tồn tại nên đạo môn phi thường cường đại. Nhưng mà ba vị tiên tổ đạo môn lại đều ở trận doanh chư thiên. Cho nên đó là lý do tại sao trong trận doanh vạn giới, đạo môn là thế lực yếu kém bởi vì không có lão cổ đồng thiên địa vô lượng kiếp tọa chấn. Nhưng ma môn lại có lão cổ đồng đại tự thiên ma là một trong năm lão cổ đồng của trận doanh vạn giới. Nếu ma môn muốn gây bất lợi đối với cổ thần, chỉ bằng đạo môn khó có thể tranh phong cùng ma môn chẳng quá. Long tộc chắc chắn sẽ không đồng ý.

những cường giả xung quanh đều tìm tòi những người quen thuộc của mình trong đám người vừa được cứu kia. Những cường giả vừa thoát ra từ thiên cung đều kể lại quá trình bọn họ được cứu ra. Quá trình rất đơn giản nhưng bọn họ đều nói được đại khái. Rất nhiều ánh mắt đã thay đổi khi nhìn về phía cổ thần. Nhất là Xích Hỏa Hoàng về tới bên cạnh chiến thần Viêm. Nói cho cùng thì cổ thần cũng là chiến thần của cổ vu tộc. Chiến thần Viêm mang theo cường giả của cổ vu điện cũng đi tới bên cạnh cổ thần. Chiến thần Viêm nói, cổ thần, đạo hữu cũng là chiến thần của cổ vu tộc. Phải. Cổ thần gật đầu mạnh, thân thể đột nhiên hóa thành hình thái ba đầu sáu tay, sau đó lại hồi phục nguyên hình. Chiến thần Viêm gật đầu nói, nguyên lai đạo hữu được truyền thừa từ chiến thần Hoàng, nếu đạo hữu đã là chiến thần của cổ vu tộc, vậy thì cũng chính là một thành viên của cổ vu điện, ở trong trận doanh vạn giới, cổ vu điện sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ ngươi. Cổ thần mỉm cười, có cổ vu điện gia nhập vào liên minh, cho dù Phật môn, Nho môn cùng Ma môn liên hợp lại cũng đều ngang hàng nhau, cổ thần hiện giờ cũng không bị xuống thế yếu nữa. Đồng thời, cổ thần đã cứu đông đảo cường giả của trận doanh vạn giới. Đối với trận doanh vạn giới có ân huệ thật lớn, chiếu theo đạo lý bình thường, ai còn muốn hắn giao giá thiên địa đồng sinh quả thì ngay cả bản thân mình cũng tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Chẳng qua, thiên địa đồng sinh quả có hiệu lực đặc thù, có thể giúp chúng cường giả không bị đau khổ dày vò mỗi 12 vạn năm một lần luân hồi, đồng thời còn có tác dụng không nhỏ đối với việc lĩnh ngộ bản nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, đánh hộc máu. Trước đây thiên địa đồng sinh quả là đặc sản của trận doanh chư thiên, cường giả trận doanh vạn giới không thể chen chân vào được. Hiện giờ thiên địa đồng sinh quả đều đã tới trận doanh vạn giới của bọn họ làm sao có thể buông tha cơ hội này. Một vị cường giả tóc hồng mặc áo bào màu hồng đi ra nói, cổ thần, ngươi giết hai vị hộ pháp của huyết hà điện chúng ta. Bản vương thân làm huyết hà điện chủ cũng không thể làm ngơ mặc kệ, vẫn muốn thay huyết hà điện đòi lại công đạo. Nghe nói ngươi chém giết Kim Ô thập thái tử khi tu vi mới chỉ có ngũ hành hai kiếp. Bản vương không quá tin tưởng ngươi có thực lực như vậy. Ngươi có dám đại chiến cùng ta một hồi? Nếu ngươi thắng thì chuyện giết hai vị hộ pháp của huyết hà điện chúng ta coi như xóa bỏ. Còn nếu như ngươi thua thì phải xuất ra 400 thiên địa đồng sinh quả làm đồ bồi thường. Ngươi nghĩ thế nào? Người này chính là huyết hà điện chủ. Hiển nhiên đây là đệ tử thứ 10 của đại tử tại thiên ma. Huyết hà ma vương, tuy rằng huyết hà ma vương bài danh thứ 10 nhưng thực lực bản thân chỉ sau 4 vị cường giả ngũ hành 5 kiếp đại viên mãn trong hàng đệ tử mà thôi. Trong đó có một vị cường đại nhất đã chạm đến lằn danh của âm dương sinh tử kiếp rồi. Chỉ còn nửa bước nữa là tiến vào âm dương sinh tử kiếp. Không lâu trước đã đột phá đến âm dương sinh tử nửa kiếp. Chính là một cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp. Kim Ô thập thái tử chỉ là cường giả ngũ hành 5 kiếp đại viên mãn bình thường nhất. Hai vị thiên tướng Hanh Cáp là cường giả ngũ hành 5 kiếp đại viên mãn nhất lưu, mà huyết hà ma vương lại là cường giả ngũ hành 5 kiếp đại viên mãn vô địch cùng giai, ở trong ngũ hành thoát thai kiếp tuyệt đối là một tồn tại vô địch. Cường giả ngũ hành 5 kiếp đại viên mãn có cao có thấp, huyết hà ma vương không thể nghi ngờ là thuộc loại cường đại nhất trong số đó. Thấy cổ thần chiếm vị thế đạo lý, vô duyên vô cớ muốn giữ lại thiên địa đồng sinh quả cho riêng mình, huyết hà ma vương liền mang cái chết của huyết luân Thích Ca Mâu Ni và kim sư Thích Ca Mâu Ni để mình có cớ mà đi ra. Nếu phải đánh với cổ thần một trận, huyết hà ma vương thắng cổ thần, vậy thì sẽ có thể có được thiên địa đồng sinh quả một cách danh chính ngôn thuận. Tuy tin tức của thám tử thuộc trận doanh vạn giới do thám trong thiên cung truyền đến rằng Kim Ô thập thái tử đã vẫn lạc trên tay cổ thần, nhưng mà đa số cường giả trận doanh vạn giới đều không thể nào tin được. Huyết hà ma vương hắn lại càng không tin. Đồng thời, thực lực của huyết hà ma vương thì Kim Ô thập thái tử còn lâu mới có thể sánh bằng. Đối mặt với cổ thần có tu vi ngũ hành hai kiếp, hắn có lòng tin 10 phần. Ánh mắt của chúng cường giả đều hướng qua bên cổ thần, trong lòng bọn họ đều nghi hoặc, cổ thần đánh chết Kim Ô thập thái tử, có phải hắn có thực lực cường đại như vậy hay không? Như ngươi mong muốn, Cổ thần không hề do dự, đáp ứng lời khiêu chiến của huyết hà ma vương. Mọi người ở đây đều không hề hay biết, lúc cổ thần đánh chết Kim Ô thập thái tử tu vi mới chỉ có ngũ hành một kiếp. Hiện giờ tu vi cổ thần đã đạt tới ngũ hành hai kiếp, thực lực lại tăng lên rất nhiều lần, đồng dạng cũng là vô địch dưới âm dương sinh tử kiếp. Cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn DA đạt được một chân vào âm dương sinh tử nửa kiếp, cổ thần cũng không hề ngần ngại. Thấy cổ thần đáp ứng lời khiêu chiến của huyết hà ma vương, nhất thời ánh mắt của mọi người liền hiện lên thần sắc hứng thú. Ha ha ha ha! Huyết hà ma vương cười to một tiếng, quát lên, vậy thì đến đây đi, ta muốn nhìn một tuyệt đại thiên tài được xưng là tự cổ chí kim chưa hề có. Có phải chỉ có hư danh hay không? Nói xong, thân ảnh huyết hà ma vương chợt lóe, xuất hiện ở 10 tỷ dặm hư không bên ngoài. Thân ảnh cổ thần chợt lóe lên, cự ly thuấn di so với huyết hà ma vương không ngắn hơn chút nào, đi tới trước mặt huyết hà ma vương, cách hắn khoảng tỷ dặm. Hai người đại chiến cực kỳ căng thẳng, toàn bộ cường giả trận doanh vạn giới đều quan sát từ phía xa hai người đối với nhau không trì hoãn lâu dài. Khí thế huyết hà ma vương bạo phát, một cỗ khí thể bùng lên tận trời như một cơn lốc, một dòng xoáy biển máu rộng hàng tỷ dặm đột nhiên xuất hiện, xoay quanh nâng đỡ huyết hà ma vương bay lên. Cơ thể cổ thần bạo phát quang mang năm màu, trong sát na một cương cầu rộng hàng nghìn hàng vạn lần bao phủ cổ thần, đây chính là vực của cổ thần. Nguyên bản cương cháo ngũ hành của cổ thần có thể đạt hàng tỷ dặm hư không, nhưng mà cổ thần đã từng có kinh nghiệm. Biết rằng phạm vi của vực càng nhỏ thì lực phòng ngự càng cao, muốn tản ra thành phạm vi rộng lớn cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Huyết hà ma vương là sư phụ của huyết luân Thích Ca Mâu Ni, cũng tu luyện công pháp huyết hà đại pháp nhưng mà đã đến tầng 4, so với huyết luân Thích Ca Mâu Ni cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hai tay huyết hà ma vương kết ấn, một trường bay lên. Phía trong dòng xoáy biển máu đột nhiên bắn ra một đạo máu tập hợp hàng trăm hàng ngàn tia, hóa thành một con sông máu xuyên qua vòm trời giáng xuống chỗ của cổ thần. Dòng sông máu biến ảo liên tục, hóa thành một trường máu cực lớn. Ở trong trung tâm đại trường hiện lên một vòng xoáy lớn, phía trên đại trường máu còn có một đạo ngân huyết hồng. Tuy rằng nhìn qua có chút thô thiển nhưng mà uy lực của đại trường này cực kỳ to lớn, uy lực kinh người. Nói về đạo ngân, đó là sau khi tu sĩ vượt qua được ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, sau đó tập hợp sở học toàn thân hóa thành đại đạo, hoàn toàn dung nhập vào bên trong công kích, ngưng tụ đạo ngân, nó có ý nghĩa rằng tu vi đã tới đỉnh tối cao của ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, chỉ kém nửa bước nữa là sẽ bước vào âm dương sinh tử kiếp. Bởi vì, cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn bình thường không thể công kích ra đạo ngân được. Huyết hà ma vương công kích bằng chiêu thức ấy, cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn nếu không ngưng tụ nổi đạo ngân đều không thể chống lại. Ánh mắt cường giả trận doanh vạn giới đều xoay chuyển sang người cổ thần, xem cổ thần làm sao có thể hóa giải công kích này của huyết hà ma vương. Cổ thần mỉm cười, trưởng máu to lớn này của huyết hà ma vương tuy rằng cực kỳ lợi hại nhưng mà còn chưa khiến cổ thần coi trọng được. Cổ thần bình tĩnh thong dong đánh ra một quyền hướng về trường máu này, một quyền này cũng không có đẹp đẽ gì, chỉ có thuần túy là lực lượng 5999 quyền hợp nhất, chiến thần diệt tinh quyền. Cổ thần bị vũ đấu thiên vương công kích, một quyền cực kỳ cường đại đủ để làm hắn cảm ngộ thêm sâu đậm, một quyền này đã dung nhập tất cả các lĩnh ngộ về đấu kỹ võ đạo của hắn, so với công kích trước đây thì càng thêm kinh khủng. Oanh! Một tiếng bạo hưởng vang lên, trong nháy mắt đại trưởng nổ tung, đạo ngân kia cũng đồng dạng bị đánh tán loạn. Một quyền chưa hết thì quyền thứ hai đã lại đánh ra, biến máu ngập trời đều bị đánh tan. Cổ thần đi nhanh về phía trước, mỗi một bước đi là hơn ngàn vạn dặm, thân thể đột nhiên biến đổi hóa thành hình thái ba đầu sáu tay. Rầm rầm rầm rầm, năm đạo bản nguyên ấn ngũ hành trong nháy mắt đánh ra, dung hợp lại với nhau thành một đạo trưởng cương năm màu, ngũ hành quy nguyên, diệt không. Trận chiến đầu tiên tại trận doanh vạn giới này, cổ thần một mực muốn lập uy, không muốn dây dưa lâu với huyết hà ma vương, tốc chiến tốc thắng, sức chiến đấu cường đại được bộc phát ra hoàn toàn, thi triển đại sát thuật tuyệt thế. Diệt Không ấn trong sát na oanh tạc lên dòng xoáy biển máu ở bên ngoài Huyết Hà Ma Vương, một tiếng bạo nổ vang lên ngập trời, phong ba xung quanh bạo tạc, truyền đến hàng tỷ giảm ở bên ngoài hư không, dòng xoáy biển máu bị đánh đình chỉ xoay tròn, răng rắc, lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, thế công của cổ thần như nước thủy triều, tiến tới không ngừng. Diệt Không ấn vừa mới thi triển ra, cánh tay thứ sáu tung ra một đạo chiến thần diệt tinh quyền oanh tạc tới, phá tan không trung, nát vỡ không gian, phá hủy tất cả những gì ở trước mặt bảo. Dòng xoáy biển máu trực tiếp bị đánh tan tành, Huyết Hà Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị bay ngược lại mấy nghìn dặm. Tất cả các cường giả thuộc trận doanh vạn giới đều rung động. Huyết Hà Ma Vương ở trong trận doanh vạn giới là một trong những cường giả ngũ kiếp đại viên mãn mạnh nhất, hầu như là một tồn tại vô địch. Tuy rằng cường giả trận doanh vạn giới đều nghe được tin tức cổ thần trong thiên cung chém giết Kim Ô Thập Thái Tử, bất quá tai nghe không bằng mắt thấy, trong lòng đối với cổ thần không có ấn tượng quá mạnh, chỉ dựa vào một tin tức không thể làm các cường giả ghi nhớ sâu trong lòng, huống chi Kim Ô Thập Thái Tử chỉ là cường giả ngũ kiếp đại viên mãn bình thường, mà Huyết Hà Ma Vương đã bắt đầu ngưng tụ đạo ngân, thực lực so với Kim Ô Thập Thái Tử cường đại hơn rất nhiều lần. Trong lòng các cường giả tại trận doanh vạn giới, tỷ lệ thắng của Huyết Hà Ma Vương thậm chí còn muốn hơn cả cổ thần. Cho dù là đạo môn, long tộc hay cường giả cổ vu điện, trong lòng bọn họ đều xoay chuyển, không phải là bọn họ không hy vọng cổ thần chiến thắng, mà là đối với Huyết Hà Ma Vương, bọn họ đều nhận thức được thực lực, mà đối với cổ thần thì tất cả chỉ đều nghe nói đến. Nếu nói cường giả trận doanh vạn giới có ai tin tưởng cổ thần nhất thì chính là những cường giả được cổ thần cứu từ trong thiên cung ra, gây chấn động tâm linh triệt để trong lòng họ, để bọn họ trong tuyệt vọng mà sống lại. Đối với cổ thần, tự nhiên có một niềm tin mãnh liệt, ngoại trừ những người này, đỉnh cát tiên tôn cũng tin tưởng vào cổ thần. Hắn biết cổ thần trốn thoát khỏi trong tay Kim Ô Ngũ Thái Tử, đây là điều mà Huyết Hà Ma Vương cũng khó có thể làm được. Huyết Hà Ma Vương thất bại tháo chạy đều làm mọi người chấn kinh, cho dù là đỉnh cát tiên tôn cùng với những cường giả được cổ thần cứu ra, cho dù bọn họ đối với cổ thần tin tưởng, nhưng với thất bại của Huyết Hà Ma Vương trước mắt, bọn họ cũng đều hết hồn. Chỉ ít những cường giả xem trọng Huyết Hà Ma Vương đều trừng mắt chết lặng. Huyết Hà Ma Vương không chỉ có bại trong tay cổ thần mà còn bại cực kỳ nhanh, cực kỳ dứt khoát. Cho dù một ít cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp tại đây thấy kết quả trước mắt đều chấn động suy nghĩ trong lòng. Quyền ấn cổ thần vừa thu lại, thân thể hóa thành hình thái bình thường, ánh mắt hướng ra vạn dặm bên ngoài, khóe môi nhếch lên nhìn Huyết Hà Ma Vương quát lớn. Huyết Hà Ma Vương, ngươi thất bại. Không có khả năng, không có khả năng. Ta Huyết Hà Ma Vương cũng là tuyệt thế thiên tài, là một trong những cường giả trong trận doanh vạn giới có hy vọng đột phá âm dương sinh tử kiếp nhất. Lúc này bổn nguyên chi địa mở ra, bản vương có hy vọng đột phá rất lớn, làm sao có thể thua trong tay một tên tu sĩ ngũ hành nhị kiếp được, không thể nào. Trong mắt Huyết Hà Ma Vương hiên lên vẻ không tin được, miệng thì thào nói, rồi đột nhiên ánh mắt chợt lóe hồng quang. Nhìn vào cổ thần giống lớn, ta không thua, ta không có khả năng bại. Cổ thần, ngươi nhất định sử dụng ảo thuật che mắt mọi người. Chết tiệt, mau giao thiên địa đồng sinh quả ra đây cho bản vương. Trong lúc nói, Huyết Hà Ma Vượng lại vọt tới cổ thần, một dòng xoáy biển máu xuất hiện bốn phía. Hắn đánh ra một quyền huyết sắc rồi đột ngột bắn nổ ra. Quyền cương kinh khủng lớn vô cùng, tựa như một tinh cầu che thiên tế nhật oanh thẳng vào cổ thần. Phương viên ngàn vạn dặm xung quanh đều nhiễm đỏ, phá cho ta. Thấy Huyết Hà Ma Vương tiếp tục động thủ, cổ thần hét lớn một tiếng. Thân thể trong sát na hóa thành hình thái ba đầu sáu tay. Sáu tay kết quyền ấn, đồng thời oanh ra một quyền.